Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 72, Minh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không trách Châu Mỹ Thanh để ý vấn đề này như vậy, chủ yếu là lúc trước cô ấy có quen một nữ đồng chí. Nữ đồng chí đó đi lấy chồng được 5 năm, vẫn không sinh được con, lúc ly hôn cãi nhau vang trời. Nhưng sau này nữ đồng chí đó tái hôn, gả cho một người đàn ông đã có con, chưa đến nửa năm đã có thai. Sau đó cô ấy mới nghe nữ đồng chí đó nói không phải cô ấy không sinh được, mà là chồng cũ không được đàn ông ấy mà. Nếu như thật sự không được, phụ nữ cũng không thể cả đời sống như vậy được con như ý. Con tưởng họ có việc quan trọng gì cần dặn dò nữa đấy. Thì ra chỉ là vấn đề này, không nhìn ra được mẹ và chị dâu cô vậy mà tư tưởng văn minh như thế. Chẳng quy người đàn ông đó thân hình cường tráng như thế, mũi cao như thế, cánh tay còn nhiều lông như thế, thuộc kiểu đàn ông cơ bắp. Phương diện đó chắc không đến nỗi có vấn đề nhỉ. Nghĩ đến những vấn đề này, mặt cô đột nhiên nóng lên. Em biết rồi, chị dâu, em nhất định sẽ để ý, mặc dù đã hẹn trước 10 giờ trưa hôm sau nhà trai đến đón dâu, nhưng mới sáng sớm hôm sau, Ôn Như Ý đã bị Triệu Tú Hoa gọi dậy. Dựa theo thông lệ, sau khi ăn sáng xong, thím Toàn Phúc bắt đầu tục bới đầu cho cô. Sau khi làm xong, thím Toàn Phúc bảo cô vào phòng thay quần áo. Lát nữa phải búi tóc lên sẽ khó mặc quần áo, cài liên, phong tục xưa. Các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt. Ôn Như Ý làm theo lời của thím ấy, ở trong phòng trang điểm, thay quần áo rồi đi ra. Mọi người nhìn đôi mày nhỏ dài như trăng non của cô, khóe mắt hơi nhếch lên, ánh mắt di chuyển cực kỳ quyến rũ, đôi môi đỏ ấy nóng bỏng như đóa hoa hồng xinh tươi. Vốn dĩ dáng vẻ của cô rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng với chiếc váy đỏ này dường như đã xóa đi vẻ ban đầu của cô, khiến cô bây giờ có sức quyến rũ lay động lòng người. Mọi người đều nhìn ngơ ngác, bọn họ đều biết Ôn Như Ý xinh đẹp, nhưng không ngờ sau khi cô trang điểm lại có thể đẹp đến mức độ này, rạng rỡ giống như ngôi sao hương giang vậy. Chả trách Tần Chí Viễn không quan tâm thành phần của nhà họ Ôn, đánh cược tiền đồ cũng muốn trở thành bạn đời của cô. Không biết ai la lên trước một tiếng, giống hương giang, khưu gì đó quên rồi. Không đúng, giống Lý cái gì Hân đấy. Đúng, chính là Lý Giai Hân, nếu như mà uốn tóc lên sẽ càng giống hơn. Biết sớm hôm qua Như Ý nên đi làm tóc rồi. Rất nhanh có người nói tiếp, không sao, tôi về nhà lấy gậy sắt tới, tôi biết uốn. Câu nói này làm cho mọi người sợ hãi, vội vàng khuyên giải. Tay nghề đó của cô thì thôi đi. Lần trước cô tự uốn tóc suýt chút nữa đốt cháy nhà rồi. Ôn Như Ý nghe thấy cô ấy biết uốn cũng khá là động lòng. Nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo, bỗng chốc cô không còn suy nghĩ gì nữa. Cô cũng không muốn mình bị đốt cháy trong ngày vui trọng đại của mình đâu. Nhưng mà cho dù không có uốn tóc, tay nghề búi tóc của thím Toàn Phúc cũng rất giỏi. Phối hợp với trang phục của Ôn Như Ý, mái tóc dài được hất qua tay thím ấy vài lần, hiện ra một kiểu tóc thanh lịch và cổ điển. Sau khi Châu Mỹ Thanh quan sát cô vài giây, cứ cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, vì thế cô ấy chạy vào phòng lấy một dải lụa đỏ và buộc lên đầu tóc giúp cô. Màu đỏ tươi bắt mắt trên mái tóc đen dài đã tô điểm hoàn hảo cho cảm giác cổ điển lười biếng và tùy tính trên người cô. Cô nổi bật như một nàng công chúa cao quý trong một bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Mỹ Thanh không kiềm được nói vui. Hôm nay em có thể làm cho phó đoàn trưởng Tần mê mệt rồi nha. Ôn Như Ý cũng cảm thấy kiểu trang điểm hôm nay không tồi, được mọi người khen ngợi, trong lòng cô cũng có chút vui, cô hơi đỏ mặt nói. Cảm ơn chị dâu, lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến âm thanh tiếng pháo đùng đùng, rất nhanh có người la lên. Chú rể đến rồi, mau chuẩn bị thôi. Mọi người vội vàng đẩy Ôn Như Ý vào phòng, sau đó mang giày cưới giấu đi. Còn Ôn Minh Khang lúc này cũng có tác dụng, anh ấy đảm bảo với Ôn Như Ý. Hôm nay cho dù như thế nào cũng sẽ không để Tần Chí Viễn dễ dàng dẫn người đi như thế được. Nói xong anh ấy vội vàng dẫn một đám người đi chặn cửa. Cách chương.